Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 331, không cần loạn đụng ta chín. Tại thống khổ cùng ngọt ngào bên trong đau khổ nửa ngày Trình Chi Ngôn, rốt cục nhịn không được cắn răng một cái xoay người, đem tiểu thỏ đặt ở thân dưới. Tiểu thỏ liền giật mình, còn không có hiểu rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra thời điểm. Trình Chi Ngôn mềm mại cánh môi đã đè ép xuống. Chỉ là cái này một lần, môi hắn không có rơi vào môi nàng, mà là rơi vào nàng non mềm chỗ cổ. Lại sau đó, tiểu thỏ liền cảm giác một trận đau nhói từ chỗ cổ truyền tới. Hắn, nàng nước chanh ca ca vậy mà cắn nàng. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, chỗ cổ đau nhói truyền đến trong nháy mắt đó. Nàng có chút mơ hồ, trong đầu phảng phất thổi tới một trận gió mát. Lập tức phân tán những cái kia mê vụ. Ô hô, ngươi làm gì cắn ta? Tiểu thỏ đưa tay dùng sức đẩy Trình Chi Ngôn. Bình thường một chút, Trình Chi Ngôn nhả ra. Ngẩng đầu nhìn tiểu thỏ, cặp con mắt kia bên trong đã là một mảnh thanh minh. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Ta lúc nào không bình thường? Tiểu thỏ dùng sức trừng Trình Chi Ngôn một chút. Bình thường liền tốt. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Đứng dậy hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Ai, ngươi làm gì đi à? Tiểu thỏ đưa tay sờ sờ cổ mình. Ô hô, nước chanh ca ca vừa rồi cái kia cắn một cái thực dùng sức à. Đều có thể sờ đến hai hàng thật sâu dấu răng. Tắm rửa, Trình Chi Ngôn cũng không quay đầu lại nói ra. À, tiểu thỏ lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn bóng lưng biến mất ở phòng vệ sinh phía sau cửa. Nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu mình. Hắn không phải vừa mới tắm rửa qua sao? Sau 20 phút, làm Trình Chi Ngôn lần nữa từ trong phòng tắm đi tới thời điểm. Tiểu thỏ đã đổ vào cái khuôn mặt kia trên giường lớn. Nằm ngáy o o gặp Chu Công đi. Gia hỏa này, Trình Chi Ngôn nhìn xem bên nàng nghiêm mặt ngủ ở hắn trên gối đầu. Một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn bị chen lấn bĩu thành con gà con miệng. Tiểu xảo cánh mũi khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Hô hấp đều đều mà kéo dài. Hắn nhẹ nhàng tại nàng ngồi xuống bên người đến. Đưa tay nhéo nhéo nàng mềm đô đô gương mặt. Nhịn không được buồn cười lắc đầu. Gia hỏa này rõ ràng bên trên một giây còn điên cuồng mà cùng một đầu trong chiến đấu sư tử cái một. Dạng. Một giây sau vậy mà liền có thể yên ổn ngủ được như bé heo. Nàng rõ ràng còn là cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu cô nương. Lại luôn có thể ở trong lúc lơ đãng vung lên hắn đối với nàng thật sâu dục vọng. Trình Chi Ngôn sâu kín thở dài một hơi. Mới 13 tuổi a, liền xem như cách 18 tuổi trưởng thành cũng còn muốn hơn 5 năm thời gian. Hắn đến cùng còn muốn nhẫn bao lâu? Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ ngủ mặt, ngây ngẩn một hồi, sau đó nhịn không được tự giễu đồng dạng cười cười. Hắn đều suy nghĩ cái gì đâu? Được rồi, tắt đèn đi ngủ. 7 ngày quốc khánh nghỉ dài hạn rất nhanh liền qua. 11 cuối cùng một ngày, Trình Chi Ngôn lại phải thu thập hành lý trở về Nam Kinh. Tiểu thỏ ngồi ở Trình Chi Ngôn nhà phòng khách trên ghế salon. Mắt lom lom nhìn hắn thu dọn đồ đạc, do dự rất lâu, mới nhỏ giọng hướng về hắn hỏi, nước chanh ca ca, có phải hay không lần này ngươi sau này trở về, lần sau chúng ta gặp mặt liền phải chờ ngươi thả nghỉ đông a. Trình Chi Ngôn đang tại thu dọn đồ đạc động tác lập tức ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tấm kia đáng thương khuôn mặt nhỏ, không nhịn được cười một tiếng nói. Huấn luyện quân sự đều đã kết thúc. Chúng ta liền tùy thời có thể tùy chỗ ra cửa trường. Cuối tuần ta sẽ trở lại gặp ngươi. Thật sao? Tiểu thỏ nghe hắn lời nói lập tức liền cao hứng trở lại. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-suenz-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-toi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.